Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 617, chương 617, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu như từ trên không nhìn, liền sẽ phát hiện tại Đại Phật bàn tay phạm vi bên trong. Trên mặt biển trực tiếp xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Mà Silieff bọn người ở tại trong lòng bàn tay, tựa như một con kiến hôi nhỏ bé. Phanh phanh phanh, chỉ gặp biển cả phát ra không chịu nổi gánh nặng liên tục bạo phá thanh âm. Đón lấy, Silieff ba người tựa như ba đạo xạ tuyến đồng dạng, trực tiếp bị bắn vào trong nước. Còn không có a, mà mặt biển cũng trong nháy mắt toát ra một mảnh đỏ máu đỏ tươi. Khụ khụ, nhưng mà, một chiêu này tựa như là có di chứng. Chỉ gặp Sengoku sử dụng xong về sau, lại đột nhiên quỳ rạp xuống địa. Sau lưng Đại Phật cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ho ra một ngụm máu tươi tới. Sử dụng chiêu này thế mà cũng bắt đầu có chút cố hết sức. Quả nhiên là ra sao? Cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác trên biển lớn, lại còn có như thế nhiều cùng hung cực ác hạng người. Không thể đổ hạ a. Giải quyết Silieff ba người về sau, Sengoku vọt thẳng hướng về phía gạp vừa vặn chìm vào trong biển địa phương. Tâm niệm vừa động, quanh người liền bao khỏa một tầng kim hoàng Phật quang, bảo đảm hắn tiến vào trong biển sẽ không nhận biển cả ảnh hưởng. Dù sao, trái ác quỷ năng lực giả trực tiếp tiến vào biển cả. Bản thân liền là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Coi như ngươi trên đất bằng thực lực mạnh hơn, một khi tiến vào trong biển, biển cả đối trái ác quỷ khắc chế, đem sẽ vô hạn phóng đại. Nhưng vì cứu gạp, chiến quả đã không cố được nhiều như vậy. Hắn tuyệt không cho phép lão hữu của mình cứ như vậy trước mặt mình, lấy như thế biệt khuất phương thức chết đi. Thật để cho người phản ứng không kịp a. Gạp tiên sinh chìm vào đáy biển. Bạch Thủy bị Gạp tiên sinh trọng thương. Serial of the Rain ba người bị Sengoku tiên sinh trọng thương. Mà Sengoku tiên sinh tình trạng cơ thể nhìn cũng không hề tốt đẹp gì, mà lại trực tiếp chìm vào đáy biển. Thoáng một cái chính là sinh tử không biết cục diện. Ta nguyên cho là chúng ta hải quân rốt cuộc tìm được một chút xíu ưu thế. Không nghĩ tới nhưng cũng là kính hoa thủy nguyệt Kyoka Suizesu. Hoa quỳnh một giấc chiêm bao mà thôi. Kizaru lần nữa cùng Marco thác thân mà ra, không khỏi thở dài. Bây giờ Marco sớm đã không là năm đó cái kia tại trên đỉnh đại chiến Marco. Hắn hiện tại thực lực so với lúc trước trên đỉnh đại chiến thời điểm tinh tiến nhiều lắm. Marco chân chính đột phá đến đại tướng cái này một cấp bậc. Bởi vậy liền xem như hắn không cẩn thận cũng có khả năng sẽ bị Marco trực tiếp trọng thương. Tại bây giờ hải quân cũng không chiếm ưu thế tình huống dưới cục diện, hắn không thể không cẩn thận ứng đối Marco mỗi một kích, để tránh bởi vì chính mình thụ thương cho hải quân cục diện mang đến càng thêm bất lợi ảnh hưởng. Ryokageyu ý nghĩ cùng Kizaru đồng dạng, không phải lấy thực lực của hắn. Nếu như chăm chú đánh, hiện tại ấy sớm đã lạc bại, chỉ là hắn không thể, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhất định phải cam đoan mình cùng Kizaru trong đó có một người chí ít vẫn là đứng đấy. Dạng này hải quân cuối cùng một tia trụ cột tinh thần liền không có ngã xuống. Dạng này, còn dư lại những này hải quân liền còn có thể tiếp tục chiến đấu. Người kia cũng biết cách làm như vậy ra sao ngu xuẩn, nhưng người nào để bọn hắn không đường thối lui. Toàn bộ hòn đảo đã bị đánh nát, nguyên bản ngừng ở chung quanh quân hạm cũng tất cả đều tổn hại không còn hình dáng, đã không cách nào vận chuyển bình thường. Nếu như còn có một chiếc quân hạm có thể vận chuyển lời nói, bọn hắn cũng không trở thành tiếp tục ngoan cố chống lại. Bọn hắn đại khái có thể thối lui đến hải quân tổng bộ Liên hợp chính phủ thế giới. Tại Red Line, cùng Bạch Thủy bọn hắn đến một trận đại chiến chấn động thế gian. Cục diện biến hóa còn thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Bất quá cái này giống như cũng không có có ảnh hưởng gì. Chúng ta căn cứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mới băng hải tặc dâu trắng, thứ 5 phiên đội đội mọc hoa kiếm Vista, nhàn nhã ngồi ở một bên nhìn xem đám người cùng hải quân đại chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.